Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1227, chương 1227, tốt đại thủ bút A. Hồng Kông lưng chừng núi khu, lúc đầu là chỉ Hồng Kông Thái Bình Sơn cùng phụ cận khu vực buôn bán. Về sau, theo bán sơn biệt thự cái này mọi khái niệm càng ngày càng tràn lan. Hồng Kông khu vực phàm là kiến tạo ở trong núi biệt thự. Đều bị gọi là bán sơn biệt thự. Trần Tình một đoàn người tại 10 giờ sáng bay đến Hồng Kông. Sau khi hạ xuống trực tiếp chạy tới ở vào Thái Bình Sơn đỉnh núi Thi Huân trên đường một tòa biệt thự, trừ Trần Tình bản thân cùng lần thứ nhất bị nàng mang ra từng trải việc đời Giang Sơn Vũ cùng Giang Nguyên Trì tỉ muội, mấy năm gần đây Trần Tình mấy vị trợ thủ đắc lực Nhiễm Nguyệt, Catherine Elger, Lily Faville mấy người cũng theo Thượng Hải hoặc Hàng Châu các loại đề xuất đuổi tới. Ngoài ra còn có vị kia một mực phát triển tại Trung Quốc đầu tư Phạm Vi Thụy Sĩ, cô nàng Salut Brittany, đều là nữ nhân, mọi người cùng nhau vào ở bên này. Trần Tình không phải lần đầu tiên đến Hồng Kông, cũng không phải lần đầu tiên vào ở Thi Huân trên đường, chỗ này chiếm diện tích 3.000 mét vuông, khoảng chừng biệt thự. Bất quá, lần này sau khi hạ xuống, lần nữa nghĩ đến một việc, chính mình lão bản tốt giống còn chưa có tới Hồng Kông. Trước đây Trần Tình thậm chí ngẫu nhiên hỏi qua, chính mình lão bản có phải hay không không thích tòa thành thị này. Người nào đó biểu lộ hơi cổ quái, biểu thị rất ưa thích, thích vô cùng, Trần Tình cũng không có truy đến cùng. Có lẽ, đại khái là bên này quá chật a. Một tòa tối đỉnh cấp biệt thự chiếm diện tích mới 3.000 mét vuông. Trừ bỏ mặt cỏ bể bơi ngắm cảnh đài loại hình, chủ biệt thự chiếm diện tích càng nhỏ hơn, chỉ có 1.200 mét vuông, thực sự có chút không phù hợp chính mình lão bản thân phận. Lão bản có thể là ưa thích lớn càng tốt. Trần Tình cũng đề nghị qua chính mình mua đất ở chỗ này xây dựng càng rộng rãi hơn biệt thự. Hồng Kông đất đai tuy nói khẩn trương, lấy Simon Westerus thân phận, muốn mua còn không phải dễ như trở bàn tay. Đáng tiếc chính mình lão bản cũng không có đồng ý. Hứng thú khuyết bộ dáng, không có giải thích nguyên nhân. Trần Tình cũng là không hỏi nhiều. Lần này cũng không có thời gian để ý tới những cái kia một bên góc viền góc việc vặt. Đến trong khu nhà cao cấp, cùng chờ đợi ở chỗ này mọi người tụ hợp, đơn giản thảo luận một chút bên này một số an bài. Trần Tình liền mang theo Nhiễm Nguyệt cùng Salut Brittany mấy người lần nữa rời đi. Chạy tới Hồng Kông Tài chính cục quản lý. Bên kia 11 giờ đúng có một hội nghị. Hội nghị kết thúc, giữa trưa lại cùng Apollo công ty quản lý Trung Quốc đầu tư bộ môn tổng giám đốc Jared Buckley, cùng với sắp tại xế chiều cùng một chỗ lộ diện tham dự buổi họp báo America gạch dưới online một vị phó tổng giám đốc bọn người tiến hành bữa ăn tự. Chính mình người ăn liên hoan phía trên một phen thảo luận về sau. Một giờ chiều, lần nữa cùng Trung Quốc phương diện một số đại biểu cùng với quỹ lượng tử lần này sắp ra mặt thủ tịch đầu tư quan viên Ruiken Miller bọn người gặp mặt. Thời gian như thế qua thật nhanh. Đảo mắt tới gần 2 giờ chiều. Mọi người bắt đầu hướng sắp cử hành buổi họp báo Hương Cảng Hội Triển Trung Tâm tiến đến. Lần này cố ý ở bên kia thuê một cái dùng cho diễn giảng đại sảnh, đựng trên dưới ngàn người đều không có vấn đề. Cùng lúc đó, lâm thời tiếp vào thông báo mấy trăm nhà Hồng Kông khu vực cùng với các nơi trên thế giới truyền hình, giấy báo, mạng lưới các loại truyền thông chú Hồng Kông ký giả cũng theo Hồng Kông các nơi hướng triển lãm hội trung tâm tụ tập. Tất cả mọi người bén nhạy phát giác được, giống như có cái đại sự gì muốn phát sinh. Chỉ bất quá, bởi vì chỉ là tiếp vào cảng phủ khẩn cấp thông báo, liền cụ thể muốn phát bố sự tình gì cũng không biết. Phần lớn người vẫn là không có chiều hướng cảng thị trường chứng khoán phương diện liên tưởng. Triển lãm hội trung tâm một cái diễn giảng trong sảnh, khoảng cách 2 giờ đồng hồ còn có 5 phút đồng hồ thời gian. Nhật Bản The Yomiuri Shimbun ký giả Tiểu Thôn Long chính mang theo chính mình trợ thủ kiêm nhiếp ảnh gia An Đằng đồ ăn hy vọng dẫm lên điểm đuổi tới. Nhìn lấy đầy đủ dung nạp hơn 1.000 người trong đại sảnh đã làm vượt qua 1/3. Vội vàng tăng tốc cước bộ tiến lên. Đáng tiếc trước mấy hàng căn bản là không có vị trí. Tỏ ý ăn đằng đồ ăn hy vọng đi phía trước diễn dưới giảng đài trông coi chụp ảnh. Tiểu thôn Long Chính lại hai bên tìm một phen. Nhìn đến quen biết một vị Nhật Bản NHK ký giả đài truyền hình Okada trạch bóng người. Liền tới đến đối phương chính phía sau ngồi xuống. Nhẹ nhàng vỗ vỗ phía trước trung niên tiền bối. Uy, đồi điền tiên sinh. Okada trạch vốn là đang cùng nước Mỹ CNN một vị ký giả nói chuyện phiếm. Nghe vậy quay đầu, thấy là tiểu thôn Long Chính. Lộ ra một cái vẻ mặt vui cười bắt chuyện một câu. Người tốt, Long Chính. À, bên cạnh ngươi vị kia. Rất xinh đẹp an đằng tiểu thư đâu. Tiểu thôn Long Chính phụ họa lộ ra một cái mỉm cười. Hướng trước mặt tỏ ý phía dưới. Đồ ăn hy vọng đi phía trước. Đồi điền tiên sinh, người biết là chuyện gì sao? Okada trạch lắc đầu. Hoàn toàn không có mặt mày a, vừa nói vừa giới thiệu một chút bên người CNN ký giả SD Fox. Siết, lẫn nhau bắt chuyện vài câu. Fox siết cũng là không hiểu ra sao. Đã mọi người đều không biết. Cái đề tài này cũng không có tiếp tục. Tiểu thôn Long Chính lại hỏi. Đồi điền tiên sinh, nghe nói ngài cũng tại làm diễn sinh phẩm đầu tư. Kiếm lời không ít a. Okada trạch nghe tiểu thôn nhắc lên cái này. Một chương đã mang không ít nếp nhăn mặt lại lần nữa nứt ra càng nhiều nếp may. Cười nói, không nhiều, không nhiều, chỉ là phụ cấp một chút dùng ở nhà. Tiểu trạch, có rảnh lời nói, buổi tối uống rượu với nhau. Đúng, kêu lên an đằng tiểu thư, ngươi là nam nhân a, cần phải chủ động chút. Tiểu thôn Long Chính chỉ nhìn Okada trạch biểu lộ. Liền biết đối phương tương quan đầu tư không có khả năng chỉ là phụ cấp dùng ở nhà loại trình độ kia. Xác thực cũng không có khả năng. Không giống với cổ phiếu. Diễn sinh phẩm lĩnh vực là có tiền tài cánh cửa. Mà quốc tế tính diễn sinh phẩm đầu tư. Người bình thường càng là chơi không. Tiểu thôn Long Chính khó tránh khỏi có chút hâm mộ. Hắn năm nay 31 tuổi. Một mực nỗ lực công tác. Thật vất vả đoạt đến cái này ngoại phái Hồng Kông chức vị. Tiền đồ cũng xem là tốt. Bất quá, đáng tiếc là, Nhật Bản kinh tế tốt nhất năm tháng đã qua. Bởi vậy những năm này căn bản chưa nói tới cái gì dự trữ. Lại nói vị này đồi điền tiên sinh. Năm nay 50 ra mặt. Tuy nói vẫn như cũ làm lấy một phần ký giả công tác. Nhưng bởi vì tại những năm 70... 80 Nhật Bản kinh tế tốt nhất năm tháng bên trong làm chuẩn một số đầu tư. Thân gia có thể nói phong phú. Lại thêm vận khí cũng không tệ. Dù là kinh lịch thập niên 90 lấy đến Nhật Bản kinh tế xuôi dòng. Vẫn như cũ là vòng tròn bên trong nổi tiếng kẻ có tiền. Mọi người trò chuyện. 2 giờ đồng hồ đến. Một vị người chủ trì đi đến đài. Trong sảnh rất nhanh an tĩnh lại. Chư vị. Người chủ trì dùng là tiếng Quảng Đông. May ra đây đối với đang ngồi tất cả mọi người không là vấn đề. Đột nhiên mời mọi người đến đây. Thật sự là xin lỗi. Bất quá, ta tin tưởng tiếp xuống tới tin tức. Chắc chắn sẽ không để cho các ngươi thất vọng. Diễn giảng đại sảnh hậu trường. Trần Tình cũng không tính công khai lộ diện. Nàng cũng ưa thích cùng chính mình lão bản một dạng. Làm hậu trường hắc thủ. Nhìn lấy Bắc Kinh cùng Hồng Kông hai bên Trung Quốc phương diện chư vị đại biểu. Jared Buckley, Salud Brittany, quỹ lượng tử Druiken Miller bọn người nối đuôi nhau mà ra. Trần Tình cười lấy đối bên người Nhiễm Nguyệt nói. Nhiễm tỷ, gọi điện thoại hỏi một chút hiện tại chỉ số SSI là bao nhiêu? Rất đáng giá kỷ niệm thời khắc đây. Nhiễm Nguyệt không có móc điện thoại di động, mà là đồng dạng cười lấy nói thẳng. Ta đã hỏi, vừa mới, 9.372 điểm, 9.372 điểm nha, ta cùng A Tố kho vị đã bồi thường tiền, tốt đau lòng, Nhiễm Nguyệt cười không nói, có lẽ nói chuyện cái này ngắn ngủi thời khắc, chỉ số SSI lại hội ngã một chút, nhưng, không có gì bất ngờ xảy ra, năm 1997 ngày 29 tháng 12 giờ chiều. Sẽ thành chỉ số SSI ở sau đó một đoạn thời gian rất dài điểm thấp nhất. Trần Tình cùng Nhiễm Nguyệt nói. Diễn giảng trong đại sảnh buổi họp báo đã tiến vào chính đề. Đầu tiên công bố là trong bóng tối bàn bạc tốt một đoạn thời gian ba cái hợp tác hạng mục. Hàng Châu Tiêu Sơn phi trường, tổ hàng đường cao tốc cùng với tổng quy mô thông suốt 3 tỷ đô la Mỹ Trung Quốc Điện Tín Công Ty. Ba cái hạng mục, cuối cùng đều ngoài định mức thêm lên một cái Hồng Kông bên này phía đầu tư. Mục đích rõ ràng, bất quá, thực, thậm chí đều không dùng công bố cái này ba cái hạng mục. Hiện trường buổi họp báo mấy trăm vị truyền thông đều không thiếu khuyết tin tức độ mẫn cảm ký giả. Chỉ là nhìn đến Westerns hệ thống cùng quỹ lượng tử đại biểu. Cùng phía Trung đoàn đội đứng chung một chỗ, thì đại khái dự liệu được cái gì? Đặc biệt là quỹ lượng tử thủ tịch đầu tư quan viên Ruiken Miller xuất hiện. Rõ ràng a, vốn là rõ ràng hẳn là đối địch trận doanh. Đột nhiên muốn cùng dài. Sau đó ba cái hạng mục. Rõ ràng, lần nữa chứng minh điểm này. Diễn giảng trong đại sảnh ký giả truyền thông trên đài người chủ trì đối ba cái hùn vốn hạng mục. Giới thiệu còn chưa kết thúc. Liền đã không kịp chờ đợi bắt đầu lấy điện thoại di động ra kết nối ngoại giới. Lợi tốt, siêu cấp lợi tốt. Thế mà, ngay sau đó, đám phóng viên phát hiện. Loại này có thể xưng siêu cấp lợi tin tức tốt. Còn vẻn vẹn chỉ là món ăn khai vị. Hùn vốn hạng mục công bố về sau. Quỹ lượng tử Ruiken Miller phát biểu một cái ngắn ngủi diễn giảng. Biểu thị quỹ lượng tử một mực vô cùng nhìn kỹ Hồng Kông khu vực kinh tế. Trước đây, cùng với sau này, cũng sẽ không nếm thử bán khống Hồng Kông tiền tệ cùng thị trường chứng khoán. Không chỉ có như thế, quỹ lượng tử còn đem thành lập một chi 1 tỷ đô la Mỹ đầu tư quỹ ngân sách. Đối Hồng Kông khu vực cùng với Trung Quốc đại lục chất lượng tốt xí nghiệp tiến hành đầu tư. Hiện trường mấy trăm vị đám phóng viên đều mộng. Đây là triệt để phản bội a. Mọi người đều biết, quỹ lượng tử có thể là công kích châu Á đầu lĩnh. Có thể xưng quan chỉ huy cấp bậc tồn tại. Quá khứ mấy tháng, số lớn quốc tế vốn lưu động thực đều là tại cùng theo quỹ lượng tử tiến hành thao tác. Chỉ đâu đánh đó, đến mức Hồng Kông. Tuy nói trước đây thì có một ít liên quan tới quỹ lượng tử cũng không có thành lập nhằm vào Hồng Kông tiền tin tức, nhưng Tác La Tư cũng tương tự không có làm sáng tỏ. Theo hằng chỉ sụt giảm, càng ngày càng nhiều người chỉ cảm thấy vậy khẳng định là cái tin tức giả. Hiện tại, Ruiken Miller dạng này một phen giải thích, không chỉ có chứng minh trước đây tin tức ngầm làm thật, còn triệt để tuyên cáo quỹ lượng tử đột nhiên đứng ở một lần lãnh đạo số lớn quốc tế vốn lưu động mặt đối lập. Cái này đến cùng là cái gì tình huống? Chẳng lẽ là sói không ăn thịt, đổi ăn cỏ? Ngay sau đó, sự tình còn chưa kết thúc. Hiển nhiên càng tăng thêm cân cấp Westerns hệ thống dưới cờ xét xây tư bản phụ thuộc Apollo công ty. Quản lý Trung Quốc đầu tư bộ môn tổng giám đốc Jared Buckley đồng dạng biểu thị. Còn chỉ mặt gọi tên. Simon Westerns một mực vô cùng nhìn kỹ Trung Quốc kinh tế. Bởi vậy, lần này, Westerns hệ thống đem tại Apollo công ty quản lý Hồng Kông phân bộ thiết lập một chi 5 tỷ đô la Mỹ tổng quy mô đầu tư quỹ ngân sách, chuyên môn dùng cho đầu tư Hồng Kông khu vực cùng Trung Quốc nội địa. Bên cạnh đó, sẽ thấy trước mắt chỉ số SSI đã ở vào một cái tương đương có thể nhìn vị trí thấp. Cái này đầu tư quỹ ngân sách đem về lấy thời gian dài nắm giữ vì mục đích duy trì liên tục mua vào Hồng Kông thị trường chứng khoán một nhóm ưu chất cổ phiếu. Lần nữa vỡ tổ. Simon Westerns đây là muốn trực tiếp nâng lên Hồng Kông thị trường chứng khoán A. 5 tỷ đô la Mỹ, tương đương vượt qua 40 tỷ đô la Hồng Kông. Mà hiện giai đoạn, Hồng Kông thị trường chứng khoán ngày bình quân lượng giao dịch cũng mới 10 tỷ đô la Hồng Kông 2. Bên, Simon Westerns nếu như mạnh nắm, lấy Westerns hệ thống sức ảnh hưởng cùng khoản này to lớn tiền tài. Liền mang theo khẳng định có số lớn tư bản theo phong trào theo sát. Có thể suy ra, lần nữa đem thị trường chứng khoán Hương Cảng kéo đến 16.000 điểm. Cũng không phải là không có khả năng. Chỉ là, cái này, có chút làm hư quy củ a. Làm tất cả mọi người còn không có theo trong lúc khiếp sợ kịp phản ứng. Buổi họp báo sau cùng, Hồng Kông Tài chính Cục Quản lý một vị quan viên phát biểu lần này buổi họp báo sau cùng một cái. Thanh minh, Xét thấy gần đây quốc tế tài chính tư bản đối Hồng Kông ác ý công kích. Vì bảo trì Hồng Kông thị trường chứng khoán ổn định, Hồng Kông Kim quản cục tiếp xuống tới đem lấy thích hợp biện pháp. Chống cự ác ý công kích Hồng Kông bán khống tư bản. Lại là một phen xôn xao. Đối trùng long đầu phản bội, vốn vô cùng lớn lực chống đỡ. Lãnh đạo can thiệp nhập thành phố. Ba thứ kết hợp, tốt đại thủ bút A. Hiện trường đại bộ phận đều là tài chính lĩnh vực ký giả. Tương quan lĩnh vực tri thức vô cùng phong phú. Đối mặt cái này liên tiếp tin tức, nhẹ nhõm làm ra phán đoán. Đi qua trong một đoạn thời gian đâm đầu thẳng vào Hồng Kông khu vực các loại kẻ đầu cơ tư bản. Một cái đều chạy không. Hồng Kông Kim quản cục quan viên lời nói vừa hạ xuống. Không đợi người chủ trì tuyên bố tiến vào đặt câu hỏi phân đoạn. Dưới đài so sánh dựa vào sau trên chỗ ngồi đột nhiên có một người trung niên đứng lên. Thần sắc cực kỳ kích động dùng tiếng Nhật la to. Sau đó tựa hồ phản ứng tới. Lại đổi tiếng Quảng Đông. Âm mưu. Các ngươi đây là âm mưu. Phản bội. Tác La Tư. Ngươi làm sao có thể phản bội chúng ta. Còn có Hồng Kông. Còn có Simon Westers. Các ngươi đều là phản đồ. Còn có Hồng Kông Kim quản cục. Các ngươi không có quyền lực can thiệp thị trường. Đây là vi phạm tự do thị trường lý luận. Các ngươi đây là vi phạm. Ta muốn cáo các ngươi. Chấm ngoặc kép. Trung niên nhân càng nói càng kích động. Đột nhiên lại cởi xuống chính mình một cái giày. Đang muốn hướng trên đài ném. Hiện trường phản ứng cấp tốc bảo an đã lưu loát địa tiến lên. Có người túm lấy trung niên nhân trong tay giày. Hai vị khác thân thể khỏe mạnh bảo an trực tiếp từ sau hàng đem ở đối phương. Như là rút củ cải một dạng đem trung niên nhân theo vị trí bên trên nâng lên. Cấp tốc khiêng ra bên ngoài sân. Biến cố đột nhiên để hiện trường rất nhiều ký giả đều là sững sờ. Sau đó lại là ầm vang. Ào ào thay đổi vốn là nhắm ngay trên đài ống kính. Đèn flash dày đặc truy hướng bị kéo ra sân bên ngoài người Nhật trung niên nhân. Dưới đài nơi nào đó, The Yomiuri Shimbun tiểu thôn Long chính nhìn lấy vị tiền bối kia dãy dụa lấy bị người kéo ra. Ngoài, dù cho tận khả năng kềm chế biểu hiện trên mặt, hoặc nhiều hoặc ít, vẫn là khó tránh khỏi sinh ra một số cười trên nỗi đau của người khác. Đã Okada Trạch như vậy ưa thích chơi tài chính giao dịch. Đúng lúc mấy năm này lại đóng quân Hồng Kông. Rõ ràng. Đối phương khẳng định tại Hồng Kông có chỗ đầu tư. Tuy nói Okada Trạch bản thân vô luận như thế nào đều chỉ có thể coi là bàng đại quốc tế diễn sinh. Phẩm trên thị trường một cái con tôm nhỏ. Nhưng, đối với hắn bản thân mà nói, có lẽ đã để lên chính mình toàn bộ thân ra. Hồng Kông phương diện liên hợp hai đại quốc tế tư bản đột nhiên như thế đến một chút. Đồng dạng là kinh tế ký giả tiểu thôn Long Chính rất rõ ràng. Vị tiền bối kia đầu nhập thẻ đánh bạc, coi như không bị về không, cũng tuyệt đối còn thừa không có mấy. Ngắn ngủi nhạc đệm về sau, trong tràng an tĩnh lại, tiểu thôn Long Chính chỉ nghe được trên đài vị kia Hồng Kông Kim quản cục quan viên đối mặt ký giả. Đặt câu hỏi, trả lời nói Trung Quốc là chủ quyền quốc gia, có quyền lợi lấy bất luận cái gì chúng ta cho rằng chính xác phương thức bảo trì khu vực kinh tế và tài chính trật tự ổn định. Như thế tin giật gân, vì ngăn ngừa bỏ sót cái gì trọng yếu tin tức, tiểu thôn Long Chính vội vàng thu lấy suy nghĩ, giữ vững tinh thần nhìn về phía trên đài, chuẩn bị nhấc tay đặt câu hỏi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.